Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, Roger đừng sợ, ta gặp tới cứu ngươi. Thế giới mới sở dĩ được thế nhân xưng là thế giới mới. Không chỉ là bởi vì nơi này có rất nhiều chưa từng thăm dò cùng khai thác địa phương. Trọng yếu nhất là, nơi này hải vực cùng thời tiết đều là cực đoan kinh khủng. Nơi này trời, thay đổi bất thường, nơi này biển, nói lật liền lật, Golden Lion City một trận chiến này, chiếm địa lợi, chiếm người cùng, lại cuối cùng không nắm chắc được thiên thời A. Ngay tại gặp một quyền đem phát hiện kia mình tiểu lâu la cho đánh bất tỉnh về sau. Toàn bộ Edgua hải vực trên không khí trời bắt đầu cấp tốc biến hóa lên. Trong nháy mắt, toàn bộ hải vực chiến tranh đều tựa hồ hơi nguội xuống. Gạp đem trong tay tiểu lâu la tiện tay ném một cái. Cũng mặc kệ hắn là sẽ chìm đến đáy biển. Như vậy kết thúc mình kia không may một đời. Còn có thể tạm thời an toàn tính mệnh. May mắn sống sót. Hắn ngẩng đầu nhìn nguyên bản một khắc trước còn tính là sáng sủa bầu trời. Giờ này khắc này đã kinh biến đến mức trời u ám. Đồng thời cái này tầng mây còn tại từ từ đè thấp. Mà nguyên bản mặc dù có chút sóng cả, nhưng còn không tính mãnh liệt mặt biển cũng bắt đầu táo bạo lên. Thiểm điện cùng lôi minh cũng không phải ở trên bầu trời phác họa ra thân ảnh của mình. Cái này, liền xem như Gap cũng là kinh ngạc nhìn một màn này. Hắn kinh ngạc không phải phong bạo tiến đến nhanh như vậy. Dù sao hắn cũng không phải cái gì chưa từng tới thế giới mới mem mới. Hắn đương nhiên biết thế giới mới khí hậu có quỷ dị cỡ nào. Hắn kinh ngạc chính là giờ này khắc này vậy mà lại trùng hợp như thế xuất hiện phong bão. Golden Lion Siki làm ba đại truyền kỳ hải tặc thứ nhất. Thực lực của hắn không thể nghi ngờ là vô cùng cường đại. Hắn trái cây năng lực cũng là như thế. Hệ Paramuser Fua Fua Nomi, đây là một cái không chút nào thua ở dâu trắng Edward Newgate hệ Paramuser Gura Gura Nomi. Năng lực trái cây cũng đồng dạng là được thế nhân tán thành, đứng tại hệ Paramuser trái ác quỷ đỉnh điểm thứ nhất trái cây. Siki càng là nương tựa theo năng lực này, xông ra Flying Pirate Golden Lion, to như vậy uy danh. Nhưng trái ác quỷ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút cực hạn cùng tác dụng phụ. Tỉ như cá sấu sa mạc Crocodile Suna Suna Nomi, thả trên đất bằng liền là cái bá chủ cấp đỉnh cấp hệ Loza. Nhưng nếu là đặt ở hải chiến bên trong, liền lộ ra hết sức xấu hổ, bởi vì hắn sợ nước, giống như phía sau lôi thần Ino Goro Goro Nomi. Có thể xưng toàn phương vị không góc chết vô địch năng lực. Nhưng hết lần này tới lần khác, dù là hắn có chí cao nhiệt độ cùng cường độ. Làm theo bị cao su loại này đông xích chế chết đi sống lại. Mà tổng đến xem, tựa hồ chỉ có hệ dâu quần loại này tăng cường bản thân năng lực. Xuất hiện bị khắc chế tình huống tương đối nhỏ, nhưng đại đa số trái ác quỷ đều có riêng phần mình nhược điểm. Mà truyệt kỳ đại hải tặc Golden Lion Siki nhược điểm ngay tại ở phong bão. Tại phong bão phía dưới, hắn Fua Fua Nomi năng lực sẽ bị ảnh hưởng đến cực hạn. Thậm chí ngay cả chính hắn đều khống chế không nổi mình. Dù sao Fua Fua Nomi năng lực ngay tại ở một cái, tung bay, chữ. Mà ở trong cơn bão táp, tung bay cái rắm a tung bay. Phàm là Siki ở trong cơn bão táp có thể khống chế một chút mình. Cái kia lấy thực lực của hắn, hoàn toàn không đến mức bị chỉ là một cái bánh lái đắp lên trên đầu. Trở thành vật phẩm trang sức, mà xem như hải quân bên trong đại lão, liền xem như cùng Siki cũng giao thủ qua không chỉ một lần gặp đương nhiên cũng là rõ ràng Siki. Cái nhược điểm này, bởi vậy hắn mới sẽ cảm khái như thế cùng ngạc nhiên. Roger, ngươi hẳn là thật là thượng thiên chỗ chiếu cố người sao? Vậy mà vào giờ phút như thế này, đều có thể tuyệt sử phùng sinh, liền liền thiên thời đều phải giúp ngươi xé mở một con đường sống. gặp cái kia to con thân thể theo mặt biển ba động mà dao động. Mà hắn cũng là nhẹ giọng nỉ non. Gặp đều phát hiện biến thiên. Roger cùng Siki có thể không phát hiện được sao? Lúc này Siki sắc mặt đó là tương đối khó nhìn. Có thể nói nếu như những cái kia mình tốn hao đại lực khí. Trọng kim tìm đến khí hậu đám học giả lúc này dám xuất hiện tại hắn trước mắt lời nói. Siki tuyệt đối sẽ không chút do dự xé xác bọn hắn. Mà lại là lấy cực kỳ tàn khốc thủ đoạn xé xác bọn hắn. Lão tử bỏ ra lớn như vậy tinh lực, ăn ngon uống sướng nuôi các ngươi. Kết quả là tại thời khắc mấu chốt vậy mà cho ta rơi loại này dây xích. Không giết các ngươi thật sự là khó mà xả được cơn hận trong lòng a. Đô đốc, rút lui trước a. Siki sau lưng một cái nam nhân sắc mặt đồng dạng có chút khó coi mở miệng khuyên giải nói. Mà Golden Lion nhìn trước mắt sắp những điều kia Roger băng hải tặc. Lại nhìn một chút cái này càng ngày càng nghiêm trọng thời tiết. Cuối cùng cái kia cỗ không cam lòng cùng kiệt ngạo vẫn là để hắn làm ra một cái quyết định sai lầm. Không, ta không cam tâm. Vì cái gì Roger gia hỏa này có thể vận tốt như vậy? Nếu để cho bọn hắn tránh thoát lần này, liền sẽ không bao giờ lại có loại này cơ hội tốt. Liền xem như cái này đáng chết phong bạo. Đáng chết thời tiết cũng không thể ngăn cản ta. Truyền mệnh lệnh của ta. Toàn viên tổng tiến công. Cấp tốc xử lý Roger băng hải tặc. Sau đó rút lui. Siki giống giận gầm thét lên. Cùng Siki bên này khác biệt. Roger băng hải tặc bên này. Bác ghi tại nhìn thấy thời tiết cấp tốc biến hóa. Phong bão sắp bộc phát thời điểm. Cả người đều tươi cười rạng rỡ lên. Hắn cười lớn nói, a ha ha ha ha ha, trời không tuyệt ta a, thuyền trưởng, là phong bão tới, Golden Lion Siki tên kia khắc tinh tới. Roger cũng là cười lớn nói, ha ha ha ha ha, không sai, các huynh đệ, nhân cơ hội này, đánh vỡ vây quanh, rút khỏi nơi này, ngoặc kép, kỳ thật ta một mực tại hoài nghi. Roger băng hải tặc có thể nhiều lần như vậy trở về từ cõi chết. Còn trở thành vua hải tặc, nói không chừng trong đó lớn nhất công thần cũng không phải là Rayleigh A sang A bọn gia hỏa này. Mà là cái kia có Hao Soku vận khí bác ghi đồng chí đang yên lặng che chở lấy bọn hắn. Roger băng hải tặc cái này vừa bắt đầu phá vây. Hải quân bên kia cũng bắt đầu có hành động. Sengoku nhìn xem cái này càng ngày càng nghiêm trọng phong bạo. Trong lòng cũng là có chút vui vẻ, có chút ưu sầu. Muốn nói vui vẻ, vậy chính là có lấy phong bạo giáng lâm. Mình mang theo hải quân bắt Golden Lion Siki độ khó có thể nói là chợt giảm. Dù sao Siki hiện tại là không bay được quá lâu a. Mà Siki mạnh nhất địa phương liền là ở chỗ hắn tính cơ động. Hắn bay nhanh. Chạy nhanh, tiên thiên liền cơ bản đứng ở thế bất bại. Nhưng bây giờ, hắn cái này mạnh nhất ưu thế đã bị tước đoạt hơn phân nửa. Với lại theo phong bạo mạnh lên, thậm chí sẽ hoàn toàn biến mất. Vậy liền dễ làm nhiều, mà ưu sầu cũng là ưu sầu. Nguyên bản hắn muốn phải chờ đợi Roger băng hải tặc cùng Golden Lion Kaizoku băng hải tặc đến cái. Lưỡng bại câu thương về sau lại ra tay đem bọn hắn toàn bộ bắt. Nhưng là hiện tại dưới loại tình huống này, sợ rằng muốn bắt lấy Roger cái kia, gian hoạt như quỷ, ra hỏa tựa hồ là không thể nào. Hắn Roger cũng không phải người ngu. Nếu như tại nhìn thấy lớn như vậy cơ hội trước mặt còn không tranh thủ thời gian chuồn đi lời nói, vậy cũng quá không nói được. Sengoku nhìn phía sau Kuzan. Nếu như lúc này Kuzan thực lực có thể lại mạnh hơn một chút, có thể đóng băng lại toàn bộ Edgua hải vực, vậy cũng tốt, nhưng là Kuzan lúc này mặc dù không yếu, nhưng muốn để hắn làm đến như hắn về sau vậy cũng. Vẫy tay một cái liền băng phong toàn bộ hải vực, cái kia vẫn còn có chút ép buộc, với lại coi như đóng băng hải vực, cũng không phải là không thể phá vỡ không phải sao. Bất quá mặc dù Kuzan không thể làm đến mạnh như vậy, nhưng còn có thể băng phong đại diện tích hải vực. Lúc này ở trong cơn bão táp, Sengoku cũng không dám mở ra quân hạm khắp nơi xông loạn. Vẫn là giao cho Kuzan đến chế tạo một cái thích hợp, địa lợi, càng tốt hơn một chút. Thế là Sengoku đại tướng mở miệng nói ra, Kuzan, đông kết vùng biển này, càng lớn càng tốt, những người còn lại chuẩn bị lục. Hiện tại là thời cơ tốt nhất, có thể hay không bắt lấy Shiki. Ở phen này, Kuzan cũng là sắc mặt nghiêm túc gật đầu, tiếp lấy hắn liền cùng Gap trực tiếp nhảy lên từ quân hạm vào chiều lấy mặt biển nhảy xuống. Sau đó ngay tại hắn rơi xuống mặt biển trong nháy mắt, Kuzan thanh âm truyền đến, thời đại băng hà, nương theo lấy Kuzan thanh âm rơi xuống, lấy hắn làm trung tâm, toàn bộ mặt biển nhiệt độ chợt giảm, một giây sau, kiên cố tầng băng bắt đầu đông kết biển cả, cấp tốc lan tràn ra ngoài. Mà nhìn xem Kuzan lấy ra một cái điểm dừng chân về sau, Sengoku đại tướng cũng là theo chân mở miệng nói ra, toàn viên xuất kích, thứ nhất thuận vị mục tiêu Golden Lion Shiki, hết thảy vì chính nghĩa. Đám hải quân khí thế cao tuyên thệ lấy tiếp lấy từng cái bắt đầu đổ bộ. Một bên khác, bởi vì Kuzan thời đại băng hà còn không có lan tràn đến Sengoku bên trong, cho nên Shiki cũng không có tạm thời còn không có phát hiện xuất hiện vấn đề. Hắn vì có thể trong thời gian ngắn nhất quét sạch Roger băng hải tặc, lúc này cũng là tự mình động thủ. Thừa dịp phong bão còn không phải quá lớn, hắn đem thuyền của mình cùng hạm đội tất cả đều cấp tốc thao túng tới gần Roger Oro Jackson Hào. Sau đó đại chiến mở ra, Shiki quơ hai thanh song đao, thực lực cường đại hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn, mang theo binh lực ưu thế cùng mình những cái kia cường đại các cán bộ. Trong lúc nhất thời hoàn toàn chế trụ Roger băng hải tặc. Bất quá cũng không có tác dụng quá lớn. Roger băng hải tặc còn thật không phải là Shiki muốn bộc phát một đợt liền có thể nhẹ nhõm mang đi. Cạn bã băng hải tặc, với lại theo thời gian không khô mất, Roger băng hải tặc phá vây hành động càng phát ra thông thuận lên. Mà Shiki bên này ưu thế cũng tại từ từ tiêu tán. Coi như Shiki lại không cam tâm, hắn cũng không thể không thừa nhận mình lần này tính sai. Mà hắn bại bởi kỳ thật cũng không phải là Roger, mà là cái này thiên ý a. Mà liền tại Shiki còn muốn lại giãy giụa một cái thời điểm, Kuzan thời đại băng hà rốt cục đã tới Sengoku, cường đại khí đông, đứng hàng đỉnh cấp hệ Loza Hihinomi tại thời khắc này thể hiện ra nó vô cùng cường đại. Khống tràng năng lực, bởi vì phong bạo giáng lâm cùng càng phát cường đại, Shiki năng lực dần dần mất hiệu lực, cho nên hắn cũng không thể không đem mình dưới trướng hạm đội lần nữa thả trên mặt biển cùng Roger khai chiến. Mà như vậy cái cử động, để Kuzan thời đại băng hà đem bọn hắn hoàn toàn cho đông kết tại trên mặt biển. Ngay tại Roger Oro Jackson Hào cũng sắp bị đông cứng thời điểm, Rayleigh nhổ ra bên hông mình bội đao, đưa tay giữa chém ra một đạo cường lực vô cùng chảm kích, trực tiếp đem trọn phiến hải vực từ thuyền xuôi theo phụ cận nhất đao lưỡng đoạn, ngạnh sinh sinh đem biển cả cho tách ra. Minh vương Silver Rayleigh cường đại giờ này khắc này hoàn toàn hiển lộ rõ ràng đi ra. Một kiếm phân biển cũng không phải tùy tiện liền có thể làm được đó à. Mà liền là Rayleigh hành động này, để Kuzan thời đại băng hà ngừng lan tràn. Đồng dạng, Kuzan cũng không có quá nhiều dư lực đến tiếp tục duy trì loại này lan tràn. Bất quá Rayleigh cũng là biết đến, mình mặc dù có thể ngắn ngủi chém ra biển cả, nhưng nhân lực chung quy là không kịp thiên lực, cho nên hắn cũng kéo không được quá lâu. Thế là vội vàng nói, Giáp Ba, nhanh, Trương Phàm đầy đà, thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian chạy, chỉ sợ lúc này đã không chỉ là Golden Lion tên kia bẫy. Cái này đông kết biển cả năng lực, không có gì bất ngờ xảy ra. Liền là hải quân ba cái kia tiểu quái vật bên trong Aokiji làm ra. cái này hoàn toàn cũng là hải quân một cái bẫy. Cái gì bắt Romas, tất cả đều ngụy trang. Đám hải quân mục tiêu chân chính, chỉ sợ sẽ là chúng ta cùng Shiki Kaizoku băng hải tặc. Thừa dịp Shiki tên kia rơi ở phía sau, chúng ta liền để hắn đi cùng đám hải quân dây dưa đi. Tranh thủ thời gian chạy, Roger hắn cũng là trở lại mùi vị tới, cũng là đuổi gấp nói theo. Chạy mau, không phải gặp tên hỗn đản kia lại phải đi ra. Hắn muốn chạy, Shiki cũng không muốn để hắn chạy a. Shiki mặc dù có đầy đủ dã tâm cùng quyền mưu, nhưng người này có một cái rất lớn khuyết điểm. Đó chính là hắn cực độ dễ dàng lâm vào không quan tâm, điên cuồng, trong trạng thái. Từ đó mất khống chế. Tỉ như gia hỏa này đơn thương độc mã mạnh mẽ xông tới hải quân bản bộ Marineford. Đó là một cái dưới tình huống bình thường người sẽ làm ra lựa chọn sao? Mà Shiki lúc này cũng xác thực đã lâm vào trong điên cuồng. Bất quá hắn không điên cuồng mới là lạ. Dù sao đổi lại loại tình huống này mặc cho ai cũng phải bị giận điên lên. Hắn không phải không biết mình bị người coi như bỏ ngựa đi bộ thiền. Cũng không phải không biết hải quân liền tại sau lưng. Nhưng hắn vẫn là không nghĩ lấy tranh thủ thời gian chạy. Mà là quyết tâm muốn xử lý Roger. Ngay tại hắn dáng chống đỡ lấy năng lực của mình, đỉnh lấy phong bạo muốn lưu lại Roger băng hải tặc thời điểm. Khóe mắt của hắn dư quang nghiêng mắt nhìn đến một cái đồng dạng thân ảnh quen thuộc. Sau đó hắn rốt cục khôi phục một tia lý trí. Trong lòng còi báo động đại tác, nhưng đã chậm, chỉ gặp thân ảnh cấp tốc từ tầng băng lên cao công. Một giây sau, to lớn thiết quyền đã hướng phía Shiki trên đầu đập tới. Trên trời rơi xuống chính nghĩa, gặp giận dữ hét, sau đó một quyền đem Shiki từ không trung đánh cho tới sông băng bên trên. Đem chọn cái sông băng đều cho đập phá vỡ đi ra. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?